Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 203, Phá Núi. Tiếp theo Đại Vũ đi tới Đại Vũ Động Phủ. Đại Vũ đi tới trên giường mây ngồi xuống. Sau đó liền dứt khoát mở miệng hỏi. Các ngươi hôm nay tới ta đây nhi là vì Khai Sơn Phủ chứ? Nghe vậy, Dương Giao Dương Tiễn hai người mặc dù nghi ngờ Đại Vũ tại sao biết rõ bọn họ ý đồ. Nhưng là chỉ là hơi hơi chần chờ một chút. Liền trực tiếp sảng khoái nói. Trở về Vũ Hoàng, là, gia mẫu chính là hiện nay Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế muội muội. Bởi vì tự mình hạ phàm cùng gia phụ lập gia đình là Hạo Thiên Thượng Đế chỗ không cho. Vì vậy bị đè ở Đào Sơn bên dưới. Huynh đệ chúng ta hai người muốn đem gia mẫu theo Đào Sơn xuống cứu ra. Nhưng là lại khó mà làm gì Đào Sơn lên cấm chế. Vì vậy muốn hướng Vũ Hoàng mượn Khai Sơn Phủ dùng một chút. Phá núi cứu mẹ, gật gật đầu, Đại Vũ trầm ngâm nói. Này Khai Sơn Phủ chính là năm đó ta dùng để phá núi mở đường pháp bảo. Sau đó theo ta dính một ít trị thủy công đức, mới có hôm nay uy năng. Nếu là cực kỳ vận dụng, xác thực có thể có phá núi oai. Hơn nữa, sư phó của các ngươi Ngọc Đỉnh chân nhân năm đó ở ta trị thủy thời điểm cũng ra tay giúp qua ta. Vì vậy, về tình về lý ta đều không nên cự tuyệt. Chỉ là, các ngươi nghĩ rõ chưa? Dưới mắt các ngươi mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử mặc dù bị đè ở Đào Sơn xuống. Thế nhưng nàng cùng Hạo Thiên tình cảm còn đang. Ban đầu Hạo Thiên cũng là xem ở các ngươi mẫu thân mặt mũi mới thả mặc cho các ngươi huynh muội ba. Người rời đi, không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, nếu như các ngươi hiện tại phải đi phá núi cứu mẹ. Không thể nghi ngờ coi như là đang đánh Hạo Thiên khuôn mặt. Đến lúc đó Hạo Thiên cùng các ngươi một nhà ở giữa vốn là đã gần như hòa hoãn quan hệ ắt sẽ tiến. Một bước trở nên ác liệt. Đến lúc đó các ngươi sẽ hoàn toàn đứng ở Hạo Thiên phía đối lập. Ngày sau lần nữa chống lại Hạo Thiên. Đối với các ngươi mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử Hạo Thiên có lẽ còn có thể niệm lấy tình huynh muội hạ. Thủ lưu tình. Thế nhưng đối với mấy người các ngươi ta tin tưởng Hạo Thiên chỉ sợ cũng sẽ không nữa hạ thủ lưu. Tình, cho nên nói, các ngươi làm xong cùng Hạo Thiên là địch chuẩn bị sao? Nghe được Đại Vũ nói như vậy, Dương Giao cùng Dương Tiễn trầm mặc phút chốc, nhưng là một mực trầm mặc ít nói rất ít mở miệng Dương Tiễn dẫn đầu mở miệng trước đạo. Trở về Vũ Hoàng, Vũ Hoàng theo như lời sự tình huynh đệ chúng ta trong lòng cũng rất rõ ràng. Cũng rõ ràng nếu như phải cứu mẫu thân đi ra ắt sẽ cùng cậu chống lại. Thế nhưng, bất kể như thế nào, thân làm con, chúng ta nhưng là quả quyết không có nhìn mẫu thân bị đè ở Đào Sơn xuống chịu khổ. Mà chúng ta nhưng bỏ mặc đạo lý. Vì vậy, vô luận như thế nào, bất kể sẽ đối mặt với hậu quả gì, chúng ta đều muốn đem mẫu thân theo Đào Sơn xuống cứu ra. Mong rằng Vũ Hoàng tác thành, đem Khai Sơn Phủ cho chúng ta mượn huynh đệ hai người. Nghe vậy. Dương Giao nhìn đệ đệ một mặt kiên định, nội tâm cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm đồng thời cũng là đạo. Mong rằng Vũ Hoàng tác thành. Thấy vậy, Đại Vũ khẽ gật đầu một cái. Huynh đệ các ngươi hai người nhưng là hiếu tâm đáng khen. Nếu các ngươi lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi. Lại có Ngọc Đỉnh tình cảm tại. Ta nếu không mượn, nhưng là lộ ra ta có chút bất cận nhân tình. Đã như vậy. Này Khai Sơn Phủ ta liền cho các ngươi mượn đi. Vừa nói, Đại Vũ tay vung lên. Một thanh phong cách cổ xưa cái búa lớn tự xuất hiện tại Dương Giao cùng Dương Tiễn trước mặt. Đây chính là Khai Sơn Phủ rồi. Các ngươi cầm đi đi. Nhìn trước mắt chuôi này chất phác không màu mè búa. Dương Giao cùng Dương Tiễn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng chuôi này búa chất phác bề. Ngoài xuống ẩn chứa vô thượng uy năng. Cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng đi búa thu hồi. Dương Giao cùng Dương Tiễn đồng thời bái nói. Đa tạ Vũ Hoàng tác thành. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đại Vũ đạo. Không cần đa lễ. Việc này không nên chậm trễ. Nếu Khai Sơn Phủ các ngươi đã lấy được rồi. Như vậy vẫn là thừa dịp còn sớm đi đem các ngươi mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử cứu ra đi. cho tới các người muội muội Dương Thiền. Nàng nhưng là gặp không nhỏ một phen cơ duyên, nhưng là còn cần đợi thêm một ít ngày tháng. Ở nơi này hỏa vân trong bí cảnh, các ngươi nhưng là không cần lo lắng nàng an toàn. Đợi nàng cơ duyên kết thúc, tự nhiên có người sẽ nói cho nàng biết để cho nàng đi tìm các ngươi. Nghe được Đại Vũ nói như vậy, Dương Tiễn hai người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Đây chính là thánh địa loài người hỏa vân bí cảnh. Dương Thiền căn bản không khả năng gặp phải nguy hiểm gì. Vì vậy hơi chút do dự một chút sau đó, hai người liền từ biệt Đại Vũ, dựa theo Ngọc Đỉnh chân nhân đưa cho phương vị, hướng Đào Sơn mà đi. Cũng có lẽ là bởi vì cứu mẹ nóng lòng, Dương Giao cùng Dương Tiễn huynh đệ hai người ra hỏa vân bí cảnh sau đó, dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, rất nhanh thì chạy tới Đào Sơn dưới chân. Đứng ở Đào Sơn dưới chân chỗ kia lụi bại y quán trước, Dương Giao cùng Dương Tiễn nhìn chỗ này lụi bại y quán cùng với y quán phía sau giống vậy lụi bại sân, sẽ liên lạc lại trong đầu lúc đó sinh hoạt nhớ lại. Hai người không khỏi đều muôn vàn cảm khái, cùng lúc đó cũng đều càng thêm kiên định phải đem mẫu thân theo Đào Sơn xuống cứu ra tín niệm. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Dương Giao cùng Dương Tiễn đều thấy được với nhau trong mắt kiên định. Vì vậy liền đều không đang do dự, đem theo Đại Vũ nơi đó mượn tới Khai Sơn phủ lấy ra ngoài, hướng Đào Sơn đi tới. Bất quá, hai người không có phát hiện là, đang lúc bọn hắn hướng Đào Sơn mà đi thời điểm, nhưng là có một cái tầm thường thân ảnh lặng lẽ rời đi Đào Sơn, hướng Thiên Đình phương hướng mà đi. Thân ảnh kia không là người khác, chính là Đào Sơn Sơn Thần. Trên thực tế, tại lúc trước, Đào Sơn vốn là không có Sơn Thần. Hiện tại Đào Sơn Sơn Thần, chính là Vân Hoa bị trấn áp tại Đào Sơn bên dưới sau Hạo Thiên mới phái tới. Mà này Đào Sơn Sơn Thần, cùng nó nói là Sơn Thần, chẳng bằng nói là Hạo Thiên cho Vân Hoa phái tới người ở, đặc biệt phụ trách chiếu cố Vân Hoa sinh hoạt. Nhưng mà, hôm nay Dương Giao cùng Dương Tiễn nhưng là khí thế hung hăng cầm lấy Khai Sơn phủ hướng Đào Sơn tới. Đừng nói là Đào Sơn Sơn Thần, ngay cả kẻ ngu cũng biết tình huống không đúng. Mà Đào Sơn Sơn Thần chỉ là một tiểu thần, cũng không có gì pháp lực. Vì vậy tại biết rõ chính mình không có cách nào ngăn trở Dương Giao còn có Dương Tiễn hai người, dưới tình huống này Đào Sơn Sơn Thần liền lặng lẽ tránh được Dương Giao còn có Dương Tiễn, đi Thiên Đình cho Hạo Thiên báo tin đi rồi. Bất quá, lại không nói Đào Sơn Sơn Thần đi cho Hạo Thiên báo tin, lại nói Dương Giao còn có Dương Tiễn bên này, lại tới đến Đào Sơn lên sau đó, hai người liền đồng thời bay lên không, bay đến Đào Sơn bầu trời. Đồng thời đem pháp lực liên tục không ngừng quán trú đến Khai Sơn phủ bên trong. Sau đó tế khởi Khai Sơn phủ, chưa từng có từ trước đến nay hướng Đào Sơn bổ tới. Chỉ có thể nói, này Khai Sơn phủ không hổ là năm đó Đại Vũ chuyên môn dùng để khai sơn pháp bảo, có dính trị thủy công đức, đúng là uy lực vô tận. Chỉ thấy này một búa đi xuống, cho dù Đào Sơn trên có cấm chế dày đặc, thế nhưng còn là kèm theo một trận đất rung núi chuyển, cả tòa Đào Sơn đều từ trung gian hướng hai bên nứt ra ra. Trong lúc nhất thời núi đá khắp nơi lăn xuống, vô số vốn là sinh hoạt tại Đào Sơn lên sinh linh chạy tứ tán bốn phía. Có chút chạy chậm liền bị núi đá đập chết đập thương không thể không nói. Mặc dù Dương Giao cùng Dương Tiễn hai người dự tính ban đầu chỉ là phá núi cứu mẹ, thế nhưng này một búa đi xuống, có thể hay không cứu mẹ không nói, nhưng là tự dưng tạo thành rất nhiều sát nghiệt. Thế nhưng, mặc dù tại thấy như vậy một màn sau có chút ít hối hận không có chuyện gì người dẫn đường tán đào sơn bên trong sinh linh, thế nhưng giờ phút này Dương Giao cùng Dương Tiễn đã không lo được nhiều như vậy. Hai người đều là nhìn chằm chằm Đào Sơn nứt ra địa phương núi mở ra. Mẫu thân đây, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.